Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2377, chương 2378, không chỗ có thể trốn. Tiểu Trư mang theo hạm đội vòng qua đến trợ giúp Lưu Lạc chân trời phòng tuyến, bảo đảm ngăn chặn Phi Long hạm đội không có sơ hở nào. Phạm Hoa cùng Rong Biển một đường giết hưng khởi, sau cùng bị Kinh Lan giáo huấn một phen, để hắn không muốn lại đánh chìm đối phương tàu chở hàng cùng tàu chở hàng. Cái này ấy nhưng đều là sinh hoạt quân đoàn cần đạo cụ. Hai người liền buông tha ven đường nhìn đến Bắc Mỹ khu nó tàu thuyền, chuyên môn đổ sát đối phương cầm giữ có nhất định lực công kích chiến hạm cấp cao. Sau đó nhanh chóng cùng chiến thần vô song chỗ vị trí dựa vào, hình thành một cái to lớn truy kích trận hình. Bắc Mỹ khu hạm đội hiện tại không có bất kỳ cái gì trận hình. Bọn họ chỉ muốn mau thoát đi Hoa Hạ khu, Phi Long hạm đội thực lực. Phải biết, Phi Long chiến hạm vốn là thuộc về là loại hình phòng ngự chủ lực chiến hạm. Giống như vậy, chiến hạm hướng chính mình đường ven biển phía trên phóng một cái, bất cứ địch nhân nào đều không thể tùy tiện tới gần đường ven biển. Bọn họ trời sinh cũng là bờ biển người bảo vệ, cho nên chỉ có Phi Long hạm đội thực lực, bọn họ mới có thể bảo chứng chính mình đại khu an toàn. Ít nhất có thể có cùng Hoa Hạ khu trên mặt biển đối kháng tư bản. Nhưng là bọn họ tâm tư, hiện tại đã bị Hoa Hạ khu quan chỉ huy toàn bộ rõ ràng. Bọn họ chuyên tâm đuổi theo bọn này muốn chạy trốn hạm đội. Thiên La Địa Võng chuẩn bị hoàn tất. Đoạn đường này truy sát, Hoa Hạ khu hạm đội theo ánh cam quần đảo phía trước, trực tiếp truy sát đến biển sâu cùng vùng biển xa địa đồ ở mép. Lại hướng phía trước, địch nhân đã không đường khách sáo. Quan chỉ huy thăm dò chiến hạm phát tới tin tức, nhóm lớn Phi Long hạm đội ngay tại hướng chúng ta phía trước vọt tới. Một tên Hoa Hạ khu quan chỉ huy hạm đội lập tức báo cáo tin tức. Rốt cục đến, Long Thần chi nộ đều chuẩn bị tốt sao? Lưu Lạc chân trời hưng phấn hỏi. Đều chuẩn bị tốt. Bên tay trái vùng biển khắp nơi đều là thủy lôi, nhưng là bên tay phải vùng biển là an toàn, một khỏa đều không thả. Quan chỉ huy vừa cười vừa nói, rất tốt, một lát nữa đợi Tiểu Trư hạm đội tới, để hắn tiến vào an toàn vùng biển bố trận, buộc địch nhân tiến vào thủy lôi khu vực, trước nổ bọn họ một phen lại nói. Lưu Lạc chân trời thế nhưng là bốn đại liên minh tối cao quan chỉ huy hạm đội, bàn về trên biển chiến đấu chỉ huy, toàn bộ liên minh ai cũng phục hắn. Tiểu Trư hạm đội tốc độ cực nhanh, từ đó đường đi vòng tới về sau, liền cướp đi Phi Long hạm đội trước tiên đến Lưu Lạc chân trời phòng tuyến. Nhận được mệnh lệnh về sau, hắn mang theo hạm đội tạm thời án binh bất động, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Nửa giờ vừa qua khỏi đi, phía trước trên mặt biển vô số điểm đỏ lập lòe, một mảng lớn chiến hạm màu đỏ nhanh chóng lao tới, lít nhà lít nhít số lượng đạt tới trên 100 chiếc. Bắc Mỹ khu hạm đội sau cùng chủ lực quân đoàn đã toàn bộ đều ở nơi này. Bọn họ trái phía sau, chiến thần vô song chính đang gia tăng đuổi theo, nhưng là bị Bắc Mỹ khu quan chỉ huy cố ý lưu lại cũng lan truyền tại đường chạy trốn phía trên. Chiến hạm cấp cao quấy rối, tốc độ một mực thêm không đứng dậy, chỉ có thể ở đằng sau đi sát đằng sau lại không cách nào vượt lại. Bọn họ phải phía sau, Phạm Hoa mang theo hạm đội giết phá lệ hưng phấn. Đằng sau trung gian vùng biển phía trên, Kinh Lan Kinh Thành xuất lĩnh chiến hạm cấp cao một đường bắt được vô số Bắc Mỹ khu tàu chở hàng. Cùng tàu chở hàng trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng phía trước thu hoạch càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Đến bây giờ vùng biển này, quan phương video tiếp sóng chiến trường hình ảnh cũng theo hoán đổi, làm toàn cầu các người chơi nhìn đến mới chiến trường địa đồ lúc, tất cả mọi người bị dọa đến dương mắt líu lưỡi. Khán giả cái này mới rốt cuộc minh bạch, Bắc Mỹ khu hạm đội tại sao muốn điên cuồng lùi lại. rõ ràng bọn họ cũng không có thiệt thòi lớn. Chiến đấu vẫn là thuộc về bọn hắn quyền chủ động. Thế nhưng là nhìn thấy bây giờ chiến khu trên bản đồ. Một đầu dây dài ngang trên mặt biển. Hoa Hạ khu hạm đội nhan sắc làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Hạ khu hạm đội số lượng như thế đông đảo. Hiện tại thế mà đối Bắc Mỹ khu hạm đội hình thành đại quy mô vòng vây. Trách không được Bắc Mỹ khu hạm đội điên cuồng hơn lùi lại. Bởi vì bọn hắn nếu không chạy lời nói, vậy liền toàn bộ bị tận diệt. Ta xem không hiểu, Hoa Hạ khu hạm đội số lượng vì cái gì nhiều như vậy? Nước lão là tìm đường chết a. Hoa Hạ khu nhiều như vậy chủ lực chiến hạm, bọn họ còn dám tới khiêu chiến. Ta thượng đế, đây rốt cuộc là làm sao? Ngoặc kép, toàn thế giới người chơi đều bị hiện tại tình hình chiến đấu nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hoa Hạ khu chiến hạm thì giống như thổi bong bóng. Làm sao càng ngày càng nhiều. Nhiều đến bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quan phương bình luận viên ngay tại giới thiệu hiện tại tình hình chiến đấu. Cũng trọng điểm đem Hoa Hạ khu tình huống hướng toàn thế giới người chơi giới thiệu một lần. Làm hắn nói ra Hoa Hạ khu bây giờ có được hải đảo khu vực cùng bến tàu công xưởng số lượng. Cùng Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu tình huống làm ra so sánh lúc. Tất cả mọi người trầm mặc. Những năm gần đây, Hoa Hạ một mực bị toàn thế giới mọi người xưng là xây dựng cơ bản cuồng ma. Từng tòa quốc tế đô thị mọc lên như nấm một dạng nhanh chóng bị kiến tạo ra được. Chớ nói chi là đường sắt, cao tốc kiến tạo cùng các loại cầu nối kiến tạo. Bọn họ sử dụng kỳ hạn công trình cùng chất lượng đều chỗ với thế giới trước mau. Không nghĩ tới trong hiện thực xây dựng cơ bản cuồng ma. Tại trong thế giới giả lập cũng kinh người như thế. Như vậy Hoa Hạ khu hạm đội số lượng cũng liền không kỳ quái. Ba phương hướng trùng trùng điệp điệp ngân sắc hạm đội xông qua bao la vùng biển. Đuổi sát phía trước mảng lớn chiến hạm màu đỏ nhóm. Đem bọn hắn giống như là xua đuổi bầy cá đồng dạng. Hướng về một cái lưới lớn bên trong không ngừng tiến đến. Lưu Lạc Chân Trời cùng Tiểu Trư đã làm tốt thu lưới chuẩn bị. Nhìn lấy chiến hạm màu đỏ nhóm xuất hiện tại bọn hắn trước người phương hướng. Song phương hạm đội tầm mắt chỉ có một cây số. Có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương thời điểm. Thì mang ý nghĩa Bắc Mỹ khu hạm đội đã không đường có thể trốn. Quả nhiên có mai phục. Jessica, một hồi ta mang theo một nửa hạm đội đi cuốn lấy bọn họ. Người nhất định phải đem một nửa khác hạm đội mang về chúng ta đại khu. Nếu không chúng ta thì thất bại thảm hại. Derwen nhìn về phía trước trên mặt biển một mảnh ngân quang lóng lánh. Một trận thật sâu cảm giác bất lực trong nháy mắt xuất hiện. Vẫn là ta đến yểm hộ ngươi. Ngươi mang theo một nửa hạm đội lao ra. Lần này là ta không có nghe ngươi. Cho nên cần phải để ta tới bọc hậu. Jessica khẽ kêu nói. Không muốn lại tranh giành. Ta là tổng chỉ huy. Ngươi là phụ tá. Ra lớn như vậy sự tình. Vốn nên do ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hạm thuyền lật úp lúc. Hạm trưởng nhất định phải lưu tại sau cùng. Đây là chúng ta truyền thống. Huống chi lần này dù cho ngươi nghe ta, bọn họ vòng vây từ lâu hình thành, cái gì đều vô dụng. Derwen thở dài nói, minh bạch. Jessica hung hăng gật đầu, mệnh làm chính mình kỳ hạm hơi chút lạc hậu cùng Derwen kỳ hạm. Cũng đem 50 chiến thuyền chiến hạm đặt vào chính mình quản hạt. Derwen ra lệnh một tiếng, tuy nhiên biết rõ không địch lại. Hắn y nguyên xuất lĩnh lấy 50 chiếc phi long hạm đội hướng về phía trước gia tốc. Nghiêng nghiêng hướng về địch nhân cuồng hướng. Hắn lựa chọn dạng này trùng phong lộ tuyến. Là bởi vì Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo tại bên tay phải. Hắn muốn đem cái này tuyến đường đi lưu cho Jessica. Đáng tiếc là hắn cũng không biết bên tay phải trong vùng biển. Đã bị Lưu Lạc Chân Trời bố trí vô số long thần chi nộ. Hắn xông vào phương hướng ngược lại là an toàn vùng biển. Bọn họ đến, còn dám chủ động khiêu chiến. Ta đến đối phó bọn hắn. T. Tiểu Trư hưng phấn nói ra, chi hạm đội này chỉ là muốn yểm hộ đằng sau hạm đội rút lui. Ngươi cuốn lấy bọn họ là được. Ta tới thu thập tránh thức muốn chạy trốn ra hỏa. Lưu Lạc chân trời nhìn đối phương chiến hạm đội, hình biến hóa, cũng đã xem thấu hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.